Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, phần 538. 538 kinh tình Nam Dương mãnh quỷ 10 phòng nó liền ở các ngươi trung gian. Nó là cái gì? Nó ở người nào trên người? Cát y mụ phù thủy trong miệng vang lên, ba lợi hàng đầu sư, thanh âm. Giống như là từ âm phủ truyền đến. Khan khan thả phẳng phất cách một tầng quái dị hậu cái chắn. Làm trong phòng người, nháy mắt ra một tầng nổi da gà. Mọi người cơ hồ toàn theo bản năng mà tản ra. Nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt mang lên một tia kinh sợ. Ai cũng không nghĩ tới. Cát y mụ phù thủy ra. Linh bói toán. Thế nhưng trực tiếp thông linh tới rồi chết hàng đầu sư ba lợi. Mà, ba lợi hàng đầu sư. Quỷ hồn, thế nhưng còn nói ra nói như vậy, giết chết ba lợi pháp sư cùng Asafa sư mãnh quỷ hung linh. Liền giấu ở phòng này, chính là bọn họ trung gian một viên. Kia rốt cuộc ai mới là cái kia cất giấu ác linh? Các ngươi đều, khan khan, quỷ hồn ba lợi hàng đầu sư, thanh âm còn ở vang lên, từng trận âm phong bỗng nhiên ở. Thông linh cát y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triệu bên người quát lên. Hai người bên người bãi dẫn linh ngọn nến. Ngọn lửa bị quát đến lúc sáng lúc tối. Cát y mụ phù thủy sắc mặt đột nhiên trở nên thanh hắc. Một cổ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng âm hiểm. Gian tà hắc khí bao trùm thượng cát y mụ phù thủy mặt. Hai loại hoàn toàn bất đồng thanh âm đột. Nhiên từ cát y mụ phù thủy trong miệng phát ra, một đạo là âm trầm trầm cười gian. Một đạo là cát y mụ phù thủy chính mình thét chói tai, ngay sau đó. Cát y mụ phù thủy thân thể, giống điện giật, kịch liệt run rẩy lên. Vừa mới bao trùm ở cát y mụ phù thủy trong mắt thượng bạch màng biến mất. Biến thành một loại ác độc đỏ như máu. Cát y mụ phù thủy phảng phất. Ở trước mặt mọi người, trực tiếp bị thứ gì chiếm cứ thân xác, huyết hồng trong mắt. Ở cát y mụ phù thủy thanh hắc trên mặt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong phòng mọi người, Quý Thuận Hào đồng sự nhóm sợ tới mức cao. Giọng thét chói tai, không ngừng hướng phòng góc lui, không tốt, có pháp sư phản ứng lại đây. Ác linh phát hiện cát y mụ phù thủy linh thể nhược điểm. Mau, giúp cát y mụ phù thủy đem ác linh xua tan. Cát y mụ phù thủy dùng Nam Dương biện pháp ra linh bói toán. Là đem chính mình linh thể ngụy trang thành quái dị. Sau đó ra linh ở người sống nhìn không thấy âm giới tìm kiếm manh mối. Cát y mụ phù thủy không nghĩ tới. Nàng muốn bói toán ác linh. Liền giấu ở phòng này. Ba lợi hàng đầu sư vừa mới hướng thân nói chuyện. Trong phòng cất giấu ác linh, lập tức xâm chiếm cát y mụ phù thủy thân thể, trước sau thời gian quá mức ngắn ngủi. Cát y phù thủy trước tiên bố trí pháp trận, còn không có tới kịp khởi hiệu, mắt thấy cát y mụ phù thủy bên người âm khí càng ngày càng nặng. Cát y mụ phù thủy trên mặt quỷ dị gian trá âm độc dịch càng ngày càng rõ ràng. Ngắn ngủn mười mấy giây nội, cát y phù thủy mặt mọi người ở đây dưới mí mắt đã xảy ra thật lớn biến hóa. Chúng pháp sư chảo hoàng phù, trừ pháp khí, muối ăn cùng pháp thằng bị từng vòng vòng đến cát y mụ phù thủy ngồi. Xếp bằng địa phương, đồng dạng là từ Nam Dương tới pháp sư. Ý đồ thông qua gia cố cát y mụ phù thủy thân thể biện pháp. Làm cát y mụ phù thủy cùng ác linh tác chiến, đem ác linh xua đuổi đi ra ngoài, nhưng mà, cát y mụ phù thủy, nụ cười giả tạo lại không có giảm bớt. Ngược lại trở nên càng thêm sắc nhọn, mắt thấy cát y mụ phù thủy liền phải bị hung linh hoàn toàn. Chiếm cứ thân thể, cùng cát y mụ phù thủy đối diện ngồi xếp bằng Trần Văn Triệu ngực. Một khối gia truyền pháp khí bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt linh quang. Bạch hỏa từ Trần Văn Triệu trên người thiêu cháy. Trực tiếp lan tràn đến cát y mụ phù thủy trên quần áo. Cát Y mụ phù thủy trong miệng âm hiểm cười. Chợt dừng lại, trên mặt Thanh Hắc hơi thở bị áp chế nhất sát, được đến này một cái thở dốc chi cơ. Cát Y mụ phù thủy chính mình linh thể phảng phất rốt cuộc tìm được rồi đuổi đi ác linh biện pháp. Từng trận quái dị chu ngữ thanh từ nàng trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, một đạo đen nhánh mùi tanh từ Cát Y mụ phù thủy trên người lao ra. Bày biện ở Cát Y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triệu bên người ngọn nến đồng thời hòa tan trong phòng. Bóng đèn, bang, một tiếng tạc toái. Cát Y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triệu té lăn trên đất. Cùng thời gian, trong phòng, Cát Y mụ phù thủy trước đó chiếu vào trên mặt đất than đen phấn xuất hiện ao hãm, hai bài trưởng lớn. Lên hắc ngân vẫn luôn kéo dài hướng phòng ngoài cửa, nhìn như là có cái gì dùng đôi tay trên mặt đất bò sát, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX. Kích phát quý thuận không biết mãnh quỷ phòng ác linh. Cát Y mụ phù thủy, Trần Văn Triệu bày biện ngọn nến, dùng thành mặt đất một bãi sáp du, hai cái một khối gia linh bói toán pháp sư, hiện tại đều ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trong phòng ánh sáng so bói toán bắt đầu trước, ảm đạm rồi không ít. Pháp sư, hội đồng quản trị thành viên, A Long lão bản, ngựa con nhóm phân tán ở phòng bất đồng góc, đại gia hai mặt nhìn nhau, ở lẫn nhau trong ánh mắt đều. Nhìn thấy hoảng sợ, bất ân, A Thuận thiên sư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? A Long lão bản trên dưới hàm răng thẳng đánh va chạm. Tránh ở hai tên ngựa con tay đấm sau lưng, liền nói chuyện đều nói được không lớn vững chắc, kia đồ vật là từ chúng ta chung người trên người. Đi rồi sao? Vẫn là còn ở chúng ta những người này bên trong a? A Long lão bản dò hỏi làm trong phòng pháp sư thần sắc càng thêm khó coi, than đen bột phấn có thể làm hung linh ác quỷ hiện ra hành động dấu vết. Từ trong phòng nhiều ra hai hàng quái dị hắc ngân tới xem. Nguyên bản giấu ở bọn họ bên trong ác linh, ở quỷ hồn ba lợi hàng đầu sư, thông linh cát theo nếp sư. Chỉ ra nó tồn tại sau, hẳn là bị bọn họ tề lực đuổi lui, tạm thời từ phòng này rời đi, nhưng là tại đây phía trước, ác linh giấu ở bọn họ trung gian, nhưng không ai phân biệt ra tới, cái này làm cho lúc này chúng pháp sư ai cũng bảo đảm. Ác linh có hay không chân chính rời đi, ở A Long lão bản cùng đồng sự nhóm kinh hoàng hỏi chuyện. Cơ hồ sở hữu pháp sư tầm mắt đều theo bản năng mà đầu hướng về phía trong phòng, A Thuận thiên sư, cùng mặt khác kinh nghi bất định pháp sư, đồng sự nhóm bất đồng. Pháp lực cao thâm tóc bạc thiên sư từ lúc bắt đầu liền không có cái gì chấn kinh phản ứng. A Thuận thiên sư, ở quý thuận hào đệ nhất vãn, cũng đã chỉ vào bọn họ nói, bọn họ trung gian có quỷ. Lúc ấy, A Thuận thiên sư ở quý thuận hào mời đến cao nhân pháp sư trong mắt không có gì phân lượng, tuyệt đại bộ phận pháp sư hoặc là không tin cái này phù hoa đại lục thiên sư nói, hoặc là chỉ cho rằng hắn nói chính là có quỷ và mọi người ở phòng, mà quý thuận hào thượng có quỷ là tất cả mọi người biết đến sự bình thường, quỷ cùng chết hồn tồn tại người sống bên người không phải cái gì hiếm thấy sự, rất nhiều giết người hiện trường, cùng âm khí hơi trọng địa phương, đều có quỷ hồn tồn tại, bọn họ này đó nam dương pháp sư bên trong, cũng có mấy cái là dưỡng một ít quỷ, du hồn làm tay đấm, tuy rằng thượng quý thuận hào sau, này đó pháp sư liền kiêng kỵ quý thuận hào âm khí, không lớn dám đem chính mình thu tiểu quỷ thả ra, nhưng hiện tại, ba lợi hàng đầu sư quỷ hồn thông linh cấp ra tin tức. Làm, A Thuận thiên sư, ngay lúc đó lời nói có càng sâu một trọng hàm nghĩa, A Thuận thiên sư nói. Bọn họ trung gian có quỷ, không phải nói có tạp quỷ tiểu quỷ ở bọn họ trung gian, mà là có ác linh. Mãnh quỷ, giấu ở bọn họ trung gian. Này, sao có thể đâu, có cái pháp sư theo bản năng mà lầm bầm lầu bầu, Quý Thuận hào mãnh quỷ phòng. Trừ bỏ ngày hôm qua ban ngày phá phong một cái, mặt khác đều hẳn là còn ở vào bị phong ấn trạng thái. Sao có thể có mãnh quỷ ác linh? Từ các pháp sư lên thuyền ngày đầu tiên khởi, liền giấu ở bọn họ trung gian. Ở mặt khác pháp sư kinh nghi bất định khi, vệ ếch ánh mắt từ mặt đất Asafa sư thi thể thượng đảo qua, Cát Y Mụ Phù Thủy cùng Trần Văn Triệu. Liên thủ ra linh bói toán nghi thức, này đây Asafa sư thi thể khoang bụng trung hư thối tiểu ngư làm môi giới. Cát Y Mụ Phù Thủy nguyên bản muốn ra linh tìm kiếm là A Tát pháp sư vừa mới chết không lâu tàn hồn. Không nghĩ tới, thông linh thông thượng, thế nhưng là ba lợi pháp sư quỷ hồn, mà ở nghi thức sau khi kết thúc. Trong phòng tâm pháp sư thi thể, cũng giống ba lợi pháp sư xác chết giống nhau, bị ác linh quỷ hỏa đốt thành đen xì lì một mảnh. Từ phó bản nhắc nhở tới xem, có một phòng mãnh quỷ phòng ác linh, ở vừa rồi giấu ở phòng này, nhưng vệ ếch cũng không cảm thấy. Phòng này là lại một gian mãnh quỷ phòng, nếu này gian phòng cũng là mãnh quỷ phòng. Ác linh ở chỗ này thực lực sẽ trở nên càng khủng bố, tựa như mãnh quỷ phòng 107 đồ vật giống nhau, một khi nơi này là mãnh quỷ phòng. Bọn họ nhiều người như vậy tiến vào, lúc này hẳn là có người đã chết, nếu không có người chết. Phó bản lại nhắc nhở vừa mới xuất hiện ác linh. Thật là Quý Thuận Hào một gian mãnh quỷ phòng ác linh, vậy đại biểu Quý Thuận Hào thượng rất có khả năng có một gian mãnh quỷ phòng ác linh, đã sớm mập vào sắp phá phong, có thể tự do di động ven, mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua. Vệ ếch trực tiếp nhấc chân đi theo mặt đất thật dài màu đen, bàn tay bỏ ngân đi ra ngoài, nhìn thấy A Thuận Thiên Sư trực tiếp đi ra ngoài. Mặt khác pháp sư hai mặt nhìn nhau, bọn họ không phải rất tưởng chính mình đi tìm trên thuyền mãnh quỷ ác linh, nhưng hiện tại không tìm chúng nó, Quý Thuận Hào mãnh quỷ tựa hồ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, rồi dám luôn mãi. Còn lại pháp sư để lại bốn người đem còn không có tỉnh Cát Y Mụ Phù Thủy cùng Trần Văn Triệu đưa tới mặt khác phòng lưu có A Tát cháy đen thi thể phòng. Tác bị A Long lão bản tay đế ngựa con nhóm tạm thời đinh thượng phong lên. Còn lại pháp sư Tác ba người một tổ đi theo A Thuận Thiên Sư cùng nhau đi xuống siêu tầm làm việc ngựa con nhóm đinh phòng khi tay run làm một đoàn. Cho tới bây giờ A Long lão bản đồng sự nhóm còn đem Quý Thuận Hào xảy ra chuyện nháo quỷ tin tức đối trung đẳng khoang hạ đẳng khoang thuyền khách nhóm giấu đến gắt gao, thậm chí liền tuyệt đại bộ phận ngựa con đều không rõ ràng lắm, nhưng đi theo thượng đẳng khoang A Long lão bản bên người ngựa con, tại đây mấy ngày đã thấy không ít việc lạ, nhưng mà, Quý Thuận Hào, đi ở trên biển, liền tính biết đã xảy ra chuyện, cũng không địa phương chạy trốn, ở ngựa con nhóm đinh tấm ván gỗ phong phòng thời điểm, vệ ếch cùng. Các pháp sư đi theo đen nhánh than ngân, một đường truy tung, bàn tay bò sát than đen dấu vết. Ở thượng đẳng khoang hội đồng quản trị chuyên trúc khoang tầng thuyền hành lang kéo quá dài trường. Một đoạn, sau đó đi xuống bò sát, đột ngột biến mất ở hạ trung đẳng khoang thang lầu thượng, xem ra. Than ngân đối ứng ác linh mãnh quỷ phòng, liền giấu ở Quý Thuận Hào trung đẳng khoang. Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang thuyền hành lang. Trần nhà đã xuất hiện không ít vết máu, màu đen ăn mòn dấu vết, mà pháp sư, A Long lão bản bọn họ này đó, Quý Thuận Hào, thượng phó bản nhân vật. Đều nhìn không thấy, đến trung đẳng khoang, này đó dấu vết trở nên càng nhiều, vệ ếch tầm mắt từ giữa chờ khoang thuyền hành lang tả hữu hai. Sườn đảo qua máu chảy đầm đìa bàn tay ngân, kinh tủng mà khắc ở trên tường. Trung đẳng khoang thuyền phòng cửa phòng, nhan sắc thâm đến có chút không bình thường, loại tình huống này. Giống như là theo thời gian trôi qua, ban đêm hình thức. Quý Thuận Hào đang ở cùng ban ngày Quý Thuận Hào trùng điệp. Chỉ sợ chờ đến phó bản cuối cùng 1-2 ngày, Quý Thuận Hào liền sẽ hoàn toàn bị khủng bố ban đêm Quý Thuận Hào hoàn toàn thay thế được. Thuyền trung đẳng khoang có chút đại, pháp sư nhân thủ không đủ, chỉ có thể phân 3 người một tổ, tách ra bài tra. Đến VX bên này, có vài tên pháp sư tưởng cùng A Thuận, thiên sư cùng nhau đi, còn không có mở miệng. Trung đẳng khoang thuyền hành lang chỗ ngoặt, thuyền y, Trần Danh Y cùng hắn trợ thủ đã vội vàng lại đây. Giải Nguyên Chân, Trần Trình vô cùng lo lắng mà chiều vệ ếch vẫy tay. Hai người thần sắc đều có chút khó coi, vệ ếch tìm cái lý do đuổi đi kia vài tên pháp sư. Chính mình cùng Giải Nguyên Chân, Trần Trình hội hợp vừa đến thuyền y thất. Giải Nguyên Chân lập tức đem một trương tờ giấy đưa cho vệ ếch. Đây là chúng ta từ Trần Nửa Kim phong kín quầy nhảy ra tới đồ vật. Giải Nguyên Chân ngữ khí có chút bất an. Chúng ta cảm thấy có chút không thích hợp. Người nhìn xem, vệ ếch mở ra tờ giấy. Tờ giấy có chút năm đầu, bị người dùng trong suốt trương hai mặt dán đầy, làm cái giản dị không thấm nước chống phân hủy tầng. Phía trên viết chính là phồn thể chữ nhỏ, có chút địa phương bị màu đen mốc đốm ô nhiễm, thấy không rõ lắm, nhưng có thể phân biệt nội dung. Lại làm phòng livestream người xem mặc danh sau cổ phát lạnh cơ ra người. Tay, đủ, trái tim, đầu, ra người, đầu, tay, trái tim. Vệ ếch nháy mắt nhớ tới cũ Quý Thuận Hào viết có chu sa chữ nhỏ bút ký. Văn Uyển xảy ra chuyện mãnh. Quỷ phòng 107. Người chết đều là chỉ còn lại có một chương mang thịt ra người. Nữ quỷ Lâm Bội Bội mãnh quỷ phòng 109. Đem lệ quỷ Lâm Bội Bội trái tim cung phụng ở quỷ kham trung tâm. Mà mãnh quỷ phòng 106 xuất hiện chính là bị đơn độc cắt xuống tới tổ mẫu đầu, vừa mới xuất hiện ở trong phòng mãnh quỷ. Phòng ác linh còn lại là bò sát bàn tay, mỗi một cái mãnh quỷ phòng đều đối ứng một cái bất đồng khí quan. Tác giả có chuyện nói cảm ơn các vị tiểu khả ái chúc phúc. Buổi tối muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn sinh nhật, trước tiên đổi mới một chút. Sao sao sở hữu đáng yêu bảo bối, cảm ơn các người lại bồi ta vượt qua một tuổi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.